Tuyệt sủng vương phi cuồng si vương gia. Chương 1, chương mở đầu. Cocchuyenaudio.com. Tác phẩm Tuyệt sủng vương phi cuồng si vương gia. Tác giả Y máu lạnh. Thể loại chiến thần X đặc công, cha nam cường nữ, ngọt ngào đôi khi cay đắng đau khổ, pha lẫn kỳ bí mờ ám. Nhân vật Hàn Nguyệt Băng Y, Nam Cung Hàn Thần, Hiên Viên Huyền Diệp, Yên Tuyết Linh, Âu Dương Thiên Kỳ và một số nhân vật khác. Trong truyện sẽ giới thiệu sao? Văn án, Hàn Nguyệt Băng Y, một đặc công thế giới lãnh khốc vô tình, một cô gái xinh đẹp đầy thông minh và sắc sảo. Không nhiệm vụ nào chưa làm được, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ bị hãm hại nên vong mạng. Chính cái chết ấy đã đưa cô sang một thế giới khác, một thế giới không hề có trong lịch sử và gặp được một nửa còn lại của chính mình. Nam Cung Hàn Thần, một chiến thần của Vương Triều Thiên Mạc lạnh nhạt, tâm tư tà ác, ra tay rất tàn nhẫn, nhưng với ai đó thì dịu dàng, đầy sủng nịnh, yêu thương vô hạn. Nhưng mối tình này sẽ đi tới đâu với bao khó khăn và đầy trắc trở. Sâu trong đó là những âm mưu được sắp đặt sẵn, liệu họ vượt qua hay không? Hai con người ở hai thế giới khác nhau, liệu họ có gặp nhau và yêu nhau cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn và trắc trở? Chính văn, chấm, đoạn văn 1, vương gia, có người khi dễ vương phi. Ai, Ngũ Mã phanh thây hắn. Mỗ Nam lên tiếng, nhưng, người đó là công chúa Vũ Thiên. Chém, dám khi dễ bảo bối hắn dù là thiên tử hắn cũng đánh. Mà thôi, bắt nàng ta lại cho vương phi chơi đùa. Ân, tên thị vệ ngã quỵ xuống, miệng co lại, trình độ cưng chiều của vương gia đối với vương phi tới vô pháp vô thiên luôn rồi. Đoạn văn 2, vương phi có người muốn làm trắc phi của vương gia. Nói ta có ích gì, đi nói với vương gia đi. Vương gia nói, mọi chuyện trong phủ do vương phi quản. Cưới trắc phi cho hắn, hắn không quản ta quản làm gì. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, ngươi lui xuống đi. Mỗ nữ nằm trên trường kỳ nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm, nàng lười quản ba chuyện này. Nhưng, tên thị vệ vẫn còn quỳ chưa đứng lên, cốt đi, để bổn tiểu thư mất giấc ngủ, ngươi là người lãnh đủ. Chán hắc viết, có ai làm nương tử như vương phi nhà hắn không? Đoạn văn 3, thần, chàng yêu ta vào lúc nào? Bí mật, thần thần bí bí, vậy y nhi nàng thương ta vào lúc nào? Ai nói ta thương chàng, ta không thèm, được được có ta thương nàng là được rồi. Chỉ cần chàng yêu thương, sủng ái, cưng chiều nàng là được rồi. Dẻo miệng, ta nói điều là sự thật. Thật không, thật chính xác vô cùng. Tạm tin, nếu nàng không tin, nàng có thể móc tim ta ra xem. Mỗ Nam khẳng định, cho ta xem thử nào. Đoạn văn 4, thần ta muốn nói với chàng. Chuyện gì, nàng nói đi. Ta lần đầu chấp nhận một người, ta muốn tình yêu không chứa tạp chất. Ta muốn, một đời một thế một đôi nhân. Được, nàng không nói điều đó với ta, ta cũng sẽ làm như vậy, các nàng chỉ làm ta thêm bẩn mắt. Được, nếu có ngày chàng phụ ta, thì lúc đó chàng đừng trách ta nhẫn tâm. Được, nhưng nếu có ngày đó thì nàng định làm gì ta? Chấm, chàng dám, nếu như có ngày đó, ta sẽ bỏ đi chàng, mãi mãi sẽ không gặp được ta. Chấm, đừng, đời đời kiếp kiếp ta sẽ không buông tay. Ân, nếu chàng không buông ta không bỏ. Y nhi ta đã nói rồi, nàng là của ta, nàng là nữ nhân của Nam Cung Hàn Thần. Ánh mắt Nam Cung Hàn Thần u tối dần, ngang ngược tuyên bố chủ quyền. Thế nên, nàng đừng hòng thoát khỏi ta. Chấm, nói rồi, chàng lại hạnh phúc bịt kín cái miệng nhỏ đang định chửi bới của nàng lại. Cocchuyenaudio.com. Trong lòng chàng đã nhận định như vậy, nàng là của mình, là nữ nhân mình cần, là nữ nhân duy nhất mình yêu thương. Vĩnh viễn về sau cũng như vậy, dù nàng không yêu chàng, nàng cũng chỉ có thể là người con gái của mình. Hàn Nguyệt Băng Y, ta yêu nàng, yêu rất nhiều. Cách chương.